Thập niên 60 nhật ký nuông chiều. Chương 7, 7, vốn riêng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em tưởng anh ngu hả? Tụi nó cũng không phải con anh. Anh đâu có ngu mà không nuông chiều con mình. Lại rảnh rỗi chăm sóc con của người khác chứ. Tụi nó có hai anh trai trông chừng. Còn anh là chú ba. Tất nhiên là phải hết lòng chiều chuộng con mình rồi. Cố Kiến Nghiệp gõ nhẹ vào đầu vợ. Ông luôn không quá coi trọng hai anh trai của mình. Họ giống như mấy con người gỗ vậy. Đều là con của cha mẹ. Ngay từ đầu cha mẹ ông cũng không thiên vị. Nhưng bọn họ lại không biết nói lời dễ nghe nào. Chẳng lẽ không biết cha mẹ cũng muốn nghe lời ngon ngọt sao? Đã như vậy còn muốn lấy được chỗ tốt từ hai ông bà. Đáng đời thời gian qua sống khổ sở. Ha ha, nhưng như vậy cũng tốt. Cha mẹ yêu thương gia đình mình nên ông có thể nhận được nhiều lợi ích hơn. Từ trước đến nay Cố Kiến Nghiệp chưa bao giờ che giấu sự ích kỷ của mình. Trái tim ông nhỏ bé, chỉ có thể chứa được gia đình mình, cộng thêm bố mẹ, còn hai người anh trai. Đó là gia đình người khác. Người khác sống tốt ông sẽ không ghen tị. Sống tệ cũng đừng mong lợi dụng ông. Kho bạc nhỏ của ông đều thuộc về cô con gái cưng của mình. Cố Nhã Cầm có thể đi cùng Cố Kiến Nghiệp, cũng không rộng lượng đến đâu. Là cô gái được Cố Bảo Điền và Miêu Thúy Hoa cưng chiều từ bé đến lớn. Tính tình vẫn có chút yêu kiều. Khác với những cô gái nông thôn bình thường, không chịu được tủi thân hay mệt mỏi. Những lời bà vừa nói chỉ là đùa với chồng. Nếu chồng bà thật sự dùng đồ của nhà mình để dỗ dành con của chị dâu, e rằng người đầu tiên nổi giận chính là Cố Nhã Cầm. Cố Kiến Nghiệp ngồi xổm xuống, từ góc giường đào ra một viên gạch, từ trong gạch lấy ra một hộp sắt nhỏ, màu sắc hộp sắt sặc sỡ, nhìn giống như hộp đựng bánh ngọt. Cố Kiến Nghiệp đặt hộp sắt lên giường, mở nắp, lộ ra tiền giấy chất đầy bên trong, thêm số tiền anh mang về lần này tổng cộng là 242 tệ. Chỉ là tiền lẻ quá nhiều, ngày mai anh đến huyện thì mang ít tiền đi đổi thành tiền mệnh giá lớn. Nếu không cái hộp sắt này sẽ không vừa đâu. Cố Nhã Cầm thấy con gái ngừng uống sữa, nghĩ con đã no rồi nên đặt con bên cạnh, cùng chồng đếm tiền giấy bên trong. Hai vợ chồng đều thể hiện vẻ mặt mê tiền. Thế nào, lúc trước anh nhờ ba giúp anh xin làm công ở đội vận tải đúng là không sai. Dù đội vận tải này thường xuyên đến thành phố, phải ra ngoài thường xuyên nhưng cũng kiếm được nhiều tiền. Nếu không cứ như anh cả và anh hai cày cấy vất vả, chúng ta cũng không thể tiết kiệm được nhiều tiền như vậy. Vẻ mặt Cố Kiến Nghiệp có chút kiêu ngạo, giống như đang chờ vợ khen mình. Cố Nhã Cầm không phụ lòng mong đợi của Cố Kiến Nghiệp, hôn thật mạnh vào mặt ông. Cố An An che mắt lại. Kiếp này cha mẹ cô yêu thương nhau quá mức rồi, đến nỗi quên mất ở đây còn có ba đứa con nít nữa. Có lẽ Cố Hướng Văn và Cố Hướng Vũ đã quen với việc cha mẹ luôn như vậy từ lâu. Lúc nào cũng có thể giải cẩu lương. Hoặc có thể họ cũng không hiểu. Lúc này đang vui vẻ ăn kẹo cứng mà Cố Kiến Nghiệp lén đưa cho. Vây quanh em gái mềm như bông không biết ra tay như thế nào. Đưa tiền cho mẹ rồi chứ. Cố Nhã Cầm sắp xếp các tờ tiền một tệ trở lên rồi cho vào hộp sắt. Sau đó sắp xếp các tờ tiền một xu, 2 xu và 5 xu, tùy theo giá trị mà mỗi 1.000 tệ thì buộc một sợi dây nhỏ, xếp thành từng chồng lên nhau như vậy. Nghĩ một chút, bà lại chia ra 10 chồng rồi bảo Cố Kiến Nghiệp ngày mai mang đến thị trấn đổi lấy 1 tệ hoặc mệnh giá lớn hơn. Cho rồi, tiền lương hàng tháng của Cố Kiến Nghiệp đều được nộp lên. Hiện tại ông có thể kiếm được 31 tệ 35 xu mỗi tháng. Đây là lương cố định. Nếu có lúc chạy xe đường dài thì có thể kiếm được nhiều hơn một chút. Công nhân ở đó có thời gian làm việc khác với cán bộ nhà nước. Chỉ cần công nhân làm đủ số giờ làm việc cố định hàng tháng thì sẽ được trả tiền làm thêm. Còn cán bộ thì tiền lương hàng tháng của họ là cố định. Cho dù làm việc cả 31 ngày, lương vẫn không thay đổi. Vì thế, trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, lúc này công nhân còn được ưa chuộng hơn cán bộ. Cách chương.